Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, phần 279. Chương 279 chương hồi 279 nghe được cảnh báo tiếng kèn. Tranh đám người cái thứ nhất phản ứng chính là, chẳng lẽ thiên tiệm thành chiến đội tới? Chính là thực mau, tiếng kèn thay đổi, từ cảnh báo biến thành hoan nghênh tộc nhân trở về tam trường tam đoàn. Kia tiếng kèn nghe như là so vừa rồi càng dùng sức. Lớn hơn nữa thanh, đơn giản trang nghiêm dài lâu tiếng kèn chính là bị thổi ra ba phần không khí vui mừng, thăm chạm. Canh gác thấy được cố ý biến đại ở cốt điểu chung quanh bay tới bay lui triển lãm dáng người cửu. Phong đại gia, cuối cùng cửu phong đại gia trực tiếp ngừng ở điểu trên đầu. Phát ra cực kỳ sáng ngời lệ tiếng kêu. Kiệt, Diệp Hách chợt có sở cảm. Quay đầu nhìn về phía phương Tây, mà những người khác tuy rằng nghe thấy tiếng kèn. Nhưng Hào đã đứng ra. Xem kia ba gã sứ giả cũng không giống như là muốn đem khiêu chiến trên đường đình chỉ bộ dáng. Chỉ có thể đem lực chú ý thả lại đến khiêu chiến giữa sân, hiện tại tất cả mọi người ở cầu nguyện. Hy vọng kia đại biểu tộc nhân trở về tiếng kèn chỉ chính là thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân. Bọn họ chỉ cần lại kéo trong chốc lát. Chỉ cần lại trong chốc lát, Hào chạm ra đã làm người ngoài ý muốn cũng không cho người ngoài ý muốn, nguyên tế mọi người nghe. Được Hào tự xưng, cửu nguyên một người bình thường chiến sĩ đầu lĩnh. Bọn họ không có cảm thấy kỳ quái. Ngược lại đều ở trong lòng có loại. À, rốt cuộc, cửu nguyên mọi người lẫn nhau xem. Cuối cùng cùng nhau nhìn về phía tranh, tranh thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt. Đối Hào dùng sức gật đầu một cái. Mặc nhận Hào cách nói, so với nhân ngư, hắn tình nguyện làm Hào ra tay. Hơn nữa hắn lý giải Hào ý tưởng. Hào muốn xuất lĩnh dư lại nguyên tế người gia nhập cửu nguyên. Chính là làm một người tù trưởng. Hắn không hy vọng làm ra khẩn cầu tư thái. Cũng không nghĩ làm nguyên tế người ở gia nhập cửu nguyên sau kém một bậc. Chẳng sợ chỉ là tâm lý thượng, nhưng hôm nay hắn làm một người cửu nguyên chiến sĩ vì cửu nguyên. Xuất đầu tiếp thu tam thành sứ giả khiêu chiến. Mặc kệ là thắng hay bại mà mọi người đều biết Hào đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Như vậy ở hắn sau khi chết, dư lại nguyên tế người liền có thể mang theo hắn sau khi chết lễ tang trọng thể. Ngẩng đầu ưỡn ngực ra nhập cửu nguyên, ở đây sở hữu cửu nguyên cùng nguyên tế người. Cùng nhau tay phải nắm tay đập ngực trái. Đối Hào trịnh trọng hành lễ. Mà thẳng đến lúc này, có chút không thế nào chú ý nguyên tế người cửu nguyên nhân tài phát hiện. Hào thế nhưng không biết ở khi nào từ tứ cấp chiến sĩ thăng vì ngũ cấp, đây cũng là tranh đồng ý Hào xuất chiến một cái khác lý do. Vô hắn, Hào chiến sĩ cấp bậc trước mắt trước sở hữu cửu nguyên người chung là tối cao, các chiến sĩ trường mâu đảo mà, đồng thời phát ra trợ giúp trấn uy trầm thấp tiếng hô. Uống, ngũ cấp chiến sĩ. Còn thức tỉnh rồi thần huyết. Bành Tư đánh giá hắn một vài. Lắc đầu, tuổi quá lớn. Nếu không ngươi còn có thể có đi thiên tiệm thành cơ hội. Bành Tư ba người không biết cửu nguyên. Tiếng kèn chi tiết. Xem bọn họ đầu tiên là khẩn trương sau trên mặt có chứa vui sướng. Cũng nghĩ đến đại khái là cửu nguyên người nào đã trở lại. Có lẽ chính là bọn họ thủ lĩnh cùng tư tế. Bất quá bọn họ một chút đều không tính toán chờ đợi đối phương. Thậm chí còn nghĩ ở cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế trở về đương lúc. Vừa lúc làm cho bọn họ nhìn xem cửu nguyên chiến sĩ ở tam thành sứ giả thủ hạ là như thế nào bất. Kham một kích Bành Tư, Ốc Đặc, bao gồm Diệp Hách ở bên trong. Lúc này đều không có đem cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế xem ở trong mắt. Chỉ xem cái này bộ lạc thế nhưng chỉ có một ngũ cấp chiến sĩ liền biết cái này bộ lạc có bao nhiêu. Nhỏ yếu. Tuy rằng bọn họ thành tạo thật sự đại thực to lớn, nhưng này cũng chỉ có thể chứng minh bọn họ là một đám dùng tốt kiến trúc nô lệ thôi. Hào bước đi. Tiến tam thành sứ giả cùng cửu nguyên chúng đầu lĩnh chi gian đất trống. Duỗi tay đối Bành Tư cái mũi một lóng tay. Ngươi, tới. Bành Tư tính tình so Ốc Đặc hào. Nhưng nhìn đến một cái nho nhỏ ngũ cấp chiến sĩ liền dám khiêu chiến hắn. Cũng không khỏi buồn cười. Ta sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình, không cần. Hào biểu tình bất động. người khác đều cho rằng hắn ở chịu chết. Hắn cũng xác thật ôm hẳn phải chết chi tâm. Nhưng là hắn cũng không cho rằng chính mình không hề phần thắng, hắn quan sát quá. Cái kia vẫn luôn không nói gì trung niên nhân không biết có cái gì năng lực. Cái kia trên mặt có đao sẹo ốc đặc có thể khống hỏa. Mà cái này kêu Bành Tư nam nhân năng lực tựa hồ cùng Mãnh có điểm giống. Tốc độ tương đương mau, đối phó có thể khống hỏa ốc đặc hắn không có nắm chắc. Nhưng đối phó cái này tốc độ mau Bành Tư, hắn đặc thù thị lực có lẽ có thể trợ giúp hắn một vài. Bành Tư rút ra cốt đao. Tính toán cấp này đó dã man người một cái uy hiếp nhìn xem. Hắn muốn một kích phải giết. Bành Tư từ tại chỗ nhảy ra. Người khác chỉ nhìn đến Bành Tư thân ảnh nhoáng lên. Liền từ tại chỗ biến mất, tất cả mọi người cho rằng Hào nhất định vô pháp tránh thoát này một đao. Chính là đương Bành Tư thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Mọi người phát hiện, Hào thế nhưng còn hảo hảo mà đứng ở giữa sân. Tuy rằng hắn cánh tay trái xuất hiện một cái miệng vết thương. Nhưng hắn còn sống. Bành Tư kinh ngạc vạn phần. Bật thốt lên nói. Không có khả năng. Hào năng lực vận dụng đến tối cao. Thân thể cơ bắp chứa lực. Mở to hai mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Bành Tư tiếp theo cái động tác. Bành Tư đang muốn lại. Cấp Hào một đao. Diệp Hách đột nhiên đứng lên. Bành Tư. Chờ một lát. Cùng lúc đó. Không biết là ai cái thứ nhất phát hiện từ phía tây không trung nhanh chóng di động lại đây quái. Vật khổng lồ. Lập tức hô lớn. Xem. Đó là cái gì? Kiệt. Cửu Phong. Là Cửu Phong đại nhân đã trở lại. Nghe được quen thuộc lệ tiếng kêu. Cửu Nguyên người đều phải cao hứng điên rồi. Cái kia màu trắng đại điểu. Đó là cái gì? Mọi người cực lực muốn thấy rõ kia màu trắng quái vật khổng lồ. Diệp Hách bỗng chốc xoay người. Bành Tư dừng tay. Cùng ốc đặc cùng nhau xoay người nhìn về phía phương tây không trung. Hào chậm rãi phun ra một hơi. Cũng ngửa đầu nhìn phía không trung. Kia thật lớn thân ảnh càng ngày càng tiếp cận Cửu Nguyên. Đó là cốt điểu. Bành Tư thanh âm kinh ngạc đến biến âm. Ốc đặc cũng thu liễm trên mặt cuồng ngạo. Thần sắc thận trọng. Có thể ở trên trời phi cốt điểu. Kia không phải cốt bảo. Đại nhân. Đó có phải hay không cốt bảo. Diệp Hách gắt gao nhìn chằm chằm cốt điểu. Luôn luôn bình tĩnh sắc mặt xuất hiện một mạt cuồng nhiệt. Thế nhưng là cốt bảo. Hắn ở trung thành chi phí La Thành đều không có gặp qua như vậy. Có thể ở trên trời phi lại còn có. Như thế thật lớn cốt bảo. Nếu hắn có thể được đến cái này cốt bảo. Đột nhiên. Diệp Hách ba người sắc mặt đại biến. Uy thế, trọng áp, trên bầu trời có cao giai chiến sĩ. Hơn nữa là xa xa vượt qua bọn họ ít nhất bát cấp trở lên chiến sĩ. Tên kia bị phái tới nhân ngư chiến sĩ cũng kinh ngạc mà ngẩng đầu. Hắn cảm giác được so với hắn lợi hại đến nhiều uy lực. Hơn nữa hắn trời sinh chán ghét loài chim. Nhìn đến như vậy đại cốt điểu. Làm hắn từ đáy lòng không thoải mái, vẫn luôn ở bên cạnh ẩn thân nhìn lén náo nhiệt mỗ chỉ đại ngư. Ngửa đầu đối không trung quái dị cười. Tiểu gia hỏa kia đảo thật là có thể lan lộn. Thế nhưng cho hắn lộng tới một kiện cửu cấp cốt bảo. Đáng tiếc a, kia 7000 cân luyện chế quá hồng diêm muốn bay, đại nhân. Cửu Phong đại nhân, Cửu Nguyên người điên cuồng gào thét Cửu Phong đại nhân. Ngài nhưng đã về rồi. Có người khi dễ chúng ta a. Diệp Tinh Lôi kéo giọng nói khóc kêu. Hắn vẫn là tiểu hài tử mới mặc kệ cái gì mặt mũi. Hắn chính là muốn cáo trạng. Kiệt, Cửu Phong kiêu ngạo mà từ cốt điểu đỉnh đầu bám vào người lao xuống. Đối với đứng bên ngoài sông đào bảo vệ thành biên Diệp Hách ba người chính là ba đạo lưỡi dao. Gió, đây là từ đâu ra hai chân quái. Thế nhưng khi dễ hắn dưỡng hai chân quái nhóm. Không muốn sống nữa đúng không? Điểu ra diệt ngươi. Bảo hộ đại nhân. Ốc đặc một tiếng gầm rú. Cùng Bành Tư một trước một sau bảo vệ Diệp Hách. Ốc đặc từ trong miệng phun ra ngọn lửa. Ngăn cản lưỡi dao gió. Bành Tư rút đao nhanh chóng nghênh đón. Cửu Phong cũng không ngốc. Hắn có thể cảm giác ra này ba con không dễ khi dễ. Nhưng luận võ lực. Đại khái là bị hộ ở bên trong kia chỉ hai chân quái yếu nhất. Cho nên hắn cũng không hạ thấp độ cao. Liền ở ba con sứ giả đỉnh đầu xoay quanh. lưỡi dao gió toàn bộ nhắm ngay trung gian Diệp Hách, ốc đặc phun hỏa. Hắn ý xấu mà một phiến cánh, đem ngọn lửa toàn bộ đảo phiến trở về, ốc đặc vừa thấy chính mình phun ra ngọn lửa thế nhưng đảo cuốn trở về, sợ tới mức vội vàng thu hồi ngọn lửa, miễn cho ngộ thương phía sau Diệp Hách, ốc đặc không hề phun hỏa. Hắn bắt đầu sử dụng hỏa cầu công kích cửu phong, trên bầu trời. Nghiêm mặc mắt nhìn phía dưới, bởi vì Nguyên Chiến từng cùng hắn chia sẻ diêu bằng trong mắt. Hắn thị lực so người bình thường đều hảo rất nhiều. Ngượng ngùng cùng Đinh Phi xem phía dưới chỉ có thể nhìn đến một đám đinh điểm đại tiểu nhân. Hắn lại có thể rõ ràng phân biệt ra những người đó đều trông như thế nào, kia ba con chính là tam. Thành sứ giả đi, kiên nhẫn thật không sai. Thế nhưng có thể nhẫn cho tới hôm nay mới đối cửu nguyên ra tay. Hắn còn tưởng rằng này đó sứ giả sẽ trước đem cửu nguyên tấn công xuống dưới. Chiếm chỗ ở bàn sau lại đến cùng trở về cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế đánh một hồi, hắn cố ý đi. Trước tiếp người chính là vì cho chính mình nhiều gia tăng một chút thanh thế. Làm cho tam thành sứ giả sờ không rõ bọn họ chi tiết, nếu hắn được đến cốt điều ngày đó đi về trước. Cửu nguyên, có lẽ hắn có thể bằng vào cửu cấp cự hỏa điều uy lực kinh sợ trụ tam thành sứ giả. Chính là đại chiến một hồi hậu quả lại muốn cửu nguyên tới gánh vác. Hắn nhưng không nghĩ đem nhà mình trước cửa thiêu đến không có một ngọn cỏ. Càng không muốn cùng tam thành sứ giả ở trong thành đại chiến, muốn đánh nhau. Đương nhiên muốn tới nhà người khác đi đánh. Nếu không phải bị bất đắc dĩ. Nghiêm mặc kiên quyết không cần ở nhà mình lãnh thổ khai chiến, không nghĩ ra tay. Uy hiếp liền rất quan trọng. Mà một người thêm một con cốt điểu. Tổng không bằng mang về 500 chiến sĩ hiệu quả càng tốt nếu muốn dọa sợ người khác. Đương nhiên là uy thế càng lớn càng tốt, mang theo một chút đau lòng. Nghiêm mặc dùng tinh thần lực thao tác cự hỏa điểu. Làm nó thả ra cửu cấp cốt khí khí thế ở trở về trước hắn liền thay đổi một khối cửu cấp nguyên tinh. Liền vì giờ khắc này, không nghĩ. Cửu phong tính tình không xong. Vừa thấy có người ngoài xâm nhập hắn địa bàn. Hắn tức khắc liền hỏa lớn, nghiêm mặc cảm thấy cửu phong chính là tưởng ra oai, chính là kia ba gã sứ. Giả lại không thể so cửu phong nhược, đặc biệt kia có thể xử hòa cầu. Thế nhưng đánh đến cửu phong không dám hướng thấp chỗ phi, mắt thấy cửu phong hỏa đại. Cánh vỗ, muốn quát lên cuồng phong, nghiêm mặc cũng không rảnh lo đau lòng cửu cấp nguyên tinh. Lập tức khống chế cự hỏa điểu há mồm liền phun ra một cái lớn hơn nữa hỏa cầu. Cùng với làm cửu phong bốc cháy lên lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Còn không bằng làm hắn có mục đích thiêu, cái này hỏa cầu có thể so ốc đặc ném ra hỏa cầu muốn lớn. Hơn rất nhiều, độ ấm cũng cao đến không phải cùng cái cấp bậc. Cửu phong nhìn đến một con thật lớn hỏa cầu từ hắn. Bên người cọ qua, sợ tới mức cánh một phách, bản năng liền né tránh thật xa. Hắn còn kỳ quái. Này hỏa cầu như thế nào sẽ quẹo vào đến hắn mặt sau tới. Bay đến bầu trời mới phát hiện cự hỏa điểu miệng mở ra kiệt. Giết chết những cái đó hai chân quái. Cửu phong sợ hỏa, chính là nhìn đến bên ta cũng có thể phun lửa. Hơn nữa hỏa cầu còn so địch nhân đại. Hắn lại ngạo, bay đến cự hỏa điểu đầu lâu trên đỉnh. Khặc khặc quái kêu, làm bộ này hỏa cầu là hắn phun ra tới giống nhau, phía dưới. Tranh đám người thấy tam thành sứ giả tấn công cửu phong. Này còn phải, lập tức phát ra một tiếng giống. Giết chết địch nhân, sát, cửu nguyên chiến sĩ đầu lĩnh toàn bộ vọt đi lên. Bọn họ đã sớm nghẹn hỏng rồi. Bành tư ba người căn bản không sợ này đó trung cấp thấp chiến sĩ. Chính là nghiêng đầu đỉnh còn có một con không kém gì bọn họ người mặt chim khổng lồ. Đang lúc bành tư muốn xoay người trước giết chết này đó vướng bận cửu nguyên chiến sĩ khi ốc đặc đột nhiên phát ra một tiếng mang theo sợ hãi quái giống. Mau tránh ra, bành tư quay đầu, liền thấy không trung trung một cái thật lớn hỏa cầu chính bay nhanh hướng bọn họ đánh úp lại, tranh. Cùng hào đồng thời giống to, sở hữu cửu nguyên chiến sĩ dừng lại xung phong liều chết bước chân. Xoay người, cất bước liền chạy. Vây xem nhân ngư, người lùn, phi chiến sĩ cũng tất cả đều kêu sợ hãi hướng tứ phương chạy tứ tán, bành tư ôm lấy Diệp Hách. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng bắc biên bay vọt, ốc đặc còn tưởng chống cự một vài. hắn cũng là khống hỏa giả. Chính là, phanh, hỏa cầu rơi xuống đất. Thật lớn tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc bắn lên hỏa tinh khắp nơi bay vụt. Sông đào bảo vệ thành nhân ngư các chiến sĩ lập tức giơ lên thủy mạc. Tới diệt này đó rất có thể sẽ mang đến đại nạn hỏa hoa, ẩn thân ngu vu thầm mắng một tiếng. Chỉ có thể từ hắn ra tay tới diệt cái kia bị hỏa cầu trực tiếp đánh trúng mặt đất, hiện giờ kia mặt. Đất đã không còn là mặt đất, mà là biến thành một cái đáng sợ vòng tròn hố to, ngu vu giáng xuống lũ lụt làm cái kia hố to trong. Chớp mắt biến thành một cái hồ nước nhỏ, ốc đặc. An toàn bành tư buông Diệp Hách, quay đầu lại hô to, hồ nước nhỏ thượng hiện lên một cái mặt chiều hạ thân thể, người đi xem ốc đặc. Diệp Hách sắc mặt xanh mét, ý bảo bành tư đi đem ốc đặc vớt ra tới, đại nhân ngươi. Ta không có việc gì, người mau đi, Diệp Hách nắm chặt run rẩy đôi tay. Không nghĩ làm cấp dưới nhìn đến hắn sợ hãi, hắn thật sự hoàn toàn không nghĩ tới. Cửu nguyên thế nhưng sẽ có như vậy lợi hại cao giai chiến sĩ tồn tại, nếu hắn ngay từ đầu biết. Hắn đối cửu nguyên sách lược cũng sẽ không như thế thô giáp, đóa phỉ. Có phải hay không kia tiểu nữ hài che giấu hắn, lừa gạt hắn, hắn cho rằng công chúa điện hạ không có gì đầu óc. Nhưng hiện tại hắn lại bởi vì sơ sẩy đại ý thiếu chút nữa chết ở bên ngoài. Hắn liền không nên tin tưởng đóa phỉ. Ở hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến này tòa cửu nguyên thành khi hắn nên tin tưởng chính mình trực giác, có thể kiến tạo ra như vậy một tòa thành cửu nguyên người lại sao có thể chỉ là một đám cấp thấp dã man người, huống chi bọn họ còn có như vậy nhiều cấp thấp thần huyết chiến sĩ. Diệp Hách cũng không rảnh lo hối hận, hiện tại chạy nhanh xoay chuyển thái độ còn kịp, ít nhất bọn họ không có giết chết một người cửu nguyên người. Mà bọn họ phía sau còn có thiên tiệm thành, đồng thời Diệp Hách trong lòng còn có cái suy đoán. Mà cái này suy đoán phải đợi nhìn đến cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế mới có thể biết hay không. Chính xác, nếu hắn suy đoán là đúng, hắn thề hắn nhất định sẽ làm cửu nguyên trả giá hôm nay làm hắn khiếp sợ cùng xấu mặt đại giới. Trên bầu trời, điểu trước nghiêm mặc sừng sốt ước chừng có 3 giây, hắn cũng không nghĩ tới làm cự hỏa điểu phun. Cái hỏa, uy lực thế nhưng như thế to lớn, quả thực cùng thiên thạch rơi xuống đất không sai biệt lắm, đây là cửu cấp sinh vật uy lực sao? Này còn không phải toàn lực, đại nhân, Đinh Phi đều bị sợ tới mức nói lắp. Kia cái hỏa cầu, hắn tận mắt nhìn thấy đến cốt điểu há mồm, một cái đại hỏa cầu liền từ nó trong miệng phun tới. Hóa ra này chỉ cốt điểu không chỉ có thể dẫn người cùng nhau phi. Nó còn có thể công kích. Mẫu thần ở thượng, tư tế đại nhân ngài thật sự quá lợi hại lạp. Đinh Phi sùng bái chết nghiêm mặc ngượng ngùng há mồm. Hoác hoác dùng sức, lại chỉ phun ra một ít nước miếng. Cái này làm cho hắn rất bất mãn. Hắn đi bắt nghiêm mặc tay, muốn cho hắn cũng có thể làm chính mình phun hỏa. Nghiêm mặc tay vừa nhấc, chúng ta đi xuống, các ngươi chuẩn bị tốt là... Đinh Phi một phen giữ chặt ngượng ngùng. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến chờ hạ hắn đi theo tư tế đại nhân mặt sau từ cốt điểu trên dưới tới. Mọi người đều nhìn lên hắn cảnh tượng. Hắn liền phấn khởi phải cẩn thận dơ thẳng nhảy nhót, điểu trong bụng cũng là một trận hỗn loạn. Ghé vào bài tiết cửa động chiều hạ xem chúng chiến sĩ tuy rằng không có nhìn đến cự hỏa điểu phun. Hỏa. Nhưng bọn hắn đều thấy được kia viên hỏa cầu từ trên trời giáng xuống đem mặt đất tạp ra một cái hồ. Nước nhỏ toàn bộ quá trình này đối bọn họ tới nói quả thực không thể tưởng tượng về đến nhà. Trước không nói kia viên hỏa cầu uy lực có bao nhiêu đại. Chỉ hỏa cầu tạp đến mặt đất thế nhưng tạp ra một cái hồ nước nhỏ. Này liền cùng thần tích giống nhau hảo sao. Bọn họ thế nhưng tận mắt nhìn thấy đến thần tích bày ra quá trình. Cái này làm cho này đàn người nguyên thủy như thế nào có thể không kích động. Chờ Đinh Phi xuống dưới, dùng vẻ mặt phấn khởi cùng kiêu ngạo đến rối tinh rối mù trào dâng ngữ điệu nói. Đại gia chuẩn bị tốt, đại nhân nói, chúng ta liền phải rơi xuống. Còn có, các ngươi nhìn đến cái kia hỏa cầu đi. Không cần sợ hãi, đó là đại nhân thần lực, vì chính là đối phó chúng ta địch nhân. Ngao ngao ngao. Thế nhưng là tư tế đại nhân thần lực, Các chiến sĩ chu lên một mảnh, Bạch Lê cùng Bạch Thành Hoạt đến Bạch Nham trước mặt. Dùng mộc mộc biểu tình, kích động ngữ điệu cướp kể rõ kia viên hỏa cầu uy lực. Bọn họ cũng tò mò hỏa cầu vì cái gì có thể tạp ra một cái hồ nước nhỏ tới, đầu. Chúng ta nhìn đến nhân ngư. Cái gì? Thật sự, Bạch Nham kinh, thật sự, nhân ngư liền ở chỗ này, liền ở Cửu Nguyên Thành. Bạch Nham cứng họng, hảo cái nghiêm mặc, thế nhưng đem ma nhĩ càn cùng đỉnh Việt bộ lạc người chơi đến xoay quanh. Mọi người đều cho hắn lừa, nói hắn biết nhân ngư rơi xuống. Hắn đương nhiên biết, nhân ngư liền ở nhà hắn sao? Bất quá đồng thời Bạch Nham cũng buông cuối cùng một tia lo lắng. Ít nhất nghiêm mặc không có nói sai. Có nhân ngư, có người lùn láng giềng Cửu Nguyên nghĩ đến cũng sẽ không bài xích xả nhân, thâm cốc thét ra lệnh. Chiến sĩ xếp hàng chuẩn bị, đi nhanh tiến lên, muốn cùng Đinh Phi hỏi cái đến tột cùng, Đinh Phi lại tưởng biểu hiện ra này không có gì. Lại nhịn không được muốn nói cho người khác hắn tận mắt nhìn thấy đến hết thảy. Thâm cốc vừa hỏi, hắn liền nhịn không được khoan khoái toàn nói. Phía dưới, Cửu Nguyên ngoại sông đào bảo vệ thành biên, nguy hiểm qua đi. Mọi người lại dần dần tập trung lại đây, bất quá bọn họ không giống cự hỏa điểu trong bụng chiến sĩ. Kinh ngạc phía dưới hồ nước nhỏ, bọn họ tất cả đều ngửa đầu nhìn bầu trời thật lớn cốt điểu, Diệp Tinh cùng Tát Vũ nhảy đến ô thần. Trước mặt, chọc hắn, người nói có phải hay không sư phụ đã trở lại. Ô thần lắc đầu. Hắn cũng không biết, Diệp Tinh lại chọc ô thần đi hỏi tranh. Hắn sợ tranh, không dám chính mình đi hỏi, ô thần mang theo hai tiểu hướng tranh chờ chiến sĩ đầu lĩnh đi đến, kết. Quả tranh nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, há mồm liền hỏi, bầu trời là mặc đại sao? Ô thần áp lực sơn đại, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, nỗ lực phân tích, Cửu Phong đại nhân đi theo kia chỉ cốt điểu. Kia chỉ cốt điểu còn phun hỏa công đánh tam thành sứ giả. Ta tưởng liền tính sư phụ còn không có trở về. Kia cốt điểu khẳng định cũng là hắn phái tới trợ giúp chúng ta, không cần đoán. Kia cốt điểu muốn giáng xuống. Có phải hay không mặc đại? Đợi chút liền biết. Hào tiếp lời, Thảo Đinh dẫn người tiến lên cấp Hào băng bó miệng vết thương. Hào nhìn đến đi đến trước mặt hắn nữ nhân. Người câm, Cam Vũ không thấy vẻ mặt của hắn. Duỗi tay bắt lấy hắn bị thương cánh tay trái. Phùng Trâm, thượng dược, từ đầu chí cuối chưa nói một câu, Hào vẫn luôn căng chặt ra mặt chậm rãi lơi lỏng. Một khác chỉ hoàn hảo tay nâng lên. Sờ sờ Cam Vũ mặt, nước mắt từ Cam Vũ trong mắt nhỏ giọt kia đầu. Bành Tư chạy đến bên hồ, vớt ra ốc đặc cả người cháy đen. Ước chừng cũng chỉ dư lại một hơi, Bành Tư lập tức bế lên ốc đặc. Nhằm phía Diệp Hách xem ốc đặc tình huống nguy cấp. Làm Bành Tư ở một bên bảo hộ, hắn lập tức hấp thu chung quanh sinh mệnh lực cấp ốc đặc trị liệu. Hắn hối hận, hắn hẳn là mang một chi chiến đội ra tới, mà không phải cũng chỉ mang hai gã cao thủ thật lớn cốt điểu càng hàng càng thấp nhân ngư. Người lùn, nhân loại rốt cuộc thấy rõ cốt điểu toàn cảnh, thiên. Tổ thần tại thượng, đó là điểu xương cốt. Xương cốt cũng có thể phi. Không ngừng một người phát ra như vậy kinh ngạc cảm thán, trực diện một con bàng nhiên chim khổng. Lô cốt hài đánh sâu vào quá lớn. Giờ khắc này mọi người thế nhưng đều bảo trì một mảnh khác thường trầm mặc chờ chim khổng lô cốt. Hài hoàn toàn rớt xuống đến trên mặt đất khi. Diệp Hách thu tay lại. Ốc đặc mở to mắt. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đại nhân. Thuộc hạ, Diệp Hách giơ tay. Ý bảo hắn tạm thời cái gì đều đừng nói. Kia cốt điểu rơi xuống. Chúng ta phải cẩn thận, đại nhân. Bành Tư bỗng nhiên phát ra kêu to. Kia cốt điểu, có người đi ra. Ngoặc kép, hết chương.